Hokage chi dãy giụa vận mệnh. Tác giả: Vọng Vọng Tiết Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 106, chương 105, đuổi giết Sosai. 1. Itachi, làm cho một mình ngươi đuổi theo giết Sosai, thật sự là rất khó khăn vì ngươi rồi. Nhưng đây là ám bộ mệnh lệnh, không được phép ta xen vào. Asuma đem ám bộ mệnh lệnh giao cho Itachi. Trong nội tâm suy đoán, lão đầu tử đem nhiệm vụ này giao cho Itachi dụng ý. Asuma bao nhiêu giảng hòa mã tin tức, con thỏ ép còn đạp ưng. Với tư cách thập nhị nhẫn trên danh nghĩa thủ lĩnh, Sosai có chính mình cao ngạo. Nếu thật là bị buộc đến tuyệt cảnh, còn không biết hắn sẽ dùng cái dạng gì nhiệm vụ. Không có gì khó xử không làm khó dễ đấy. Itachi cung kính tiếp nhận mệnh lệnh. Với tư cách ám bộ, kiên quyết nghe theo Hokage mệnh lệnh của đại nhân là chức trách của ta. Itachi trong nội tâm cũng ở đây phỏng đoán Sarutobi dụng ý. Vì sao đem ám bộ mệnh lệnh trực tiếp truyền cho Asuma? Chẳng lẽ nói bình định chiến tranh sau đó, Asuma sẽ tham dự ám bộ quản lý? Đây là rất có thể đấy. Sarutobi bồi dưỡng Asuma ý tư rất rõ ràng. Không bài trừ có sắp xếp Asuma nhận ca mịt mờ hành động. Asuma thực lực bây giờ cùng uy vọng còn không có đạt tới có thể kế thừa Hokage độ cao. Sarutobi sau đó có thực lực cạnh tranh Hokage vị trí người chỉ có Sunet cùng Jiraiya. Còn có vài năm thời gian, Sarutobi ý định tận tâm lại vì Asuma hộ tống mấy năm thời gian. Dù là thôn cường giả khuyết thiếu, có chút giật gấu vá vai, nghèo rớt mồng tơi, Sarutobi cũng không có phái người đem Jiraiya cùng Sunet tìm về đến. Nhận được mệnh lệnh, Itachi lộ ra giống nhau thường ngày, trong nội tâm nhưng có chút tâm sự nặng nề. Konoha các lão nhân, mỗi một cái đều là sống quá mấy lần giới ninja đại chiến lão yêu quái. Hơi không chú ý, sẽ rơi vào bọn họ cạm bẫy. Nhưng Sarutobi mệnh lệnh lại không có gì nhưng bắt bẻ đấy. Sosai bị thương, Itachi thân là ám bộ ninja, trước đuổi theo giết lộ ra hợp tình hợp lý. Itachi cười ha hả cùng biết Konoha ninja chào hỏi, trực tiếp về tới bản thân trong chướng. Bên ngoài, Konoha ninja đám đang tại chỉnh đốn nơi trú quân. Tối hôm qua nhận đến thôn bị tập kích tin tức về sau, mặc dù mọi người nhao nhao yêu cầu xuất chiến, nhưng không có Sosai tung tích, chỉ có thể trước rút quân quay về Konoha sau lại làm ý định. Hokage mệnh lệnh rất rõ ràng. Konoha bình định binh sĩ mấy tháng chinh chiến bên ngoài, thể xác và tinh thần đều mệt, cần quay về thôn tĩnh dưỡng. Nhận đến mệnh lệnh này, không ít Konoha ninja trong nội tâm nhẹ nhàng thở ra. Năm mới liền nhanh đã đến, bọn hắn còn thật không có ở tiền tuyến vượt qua năm mới chuẩn bị tâm lý. Một đêm chinh nhân toàn bộ suy nghĩ thuộc về, dùng câu này thơ để hình dung bọn hắn lại phù hợp nhất. Kakashi, Hokage đại nhân cho người mệnh lệnh nhận được sao? Itachi sau khi rời đi không lâu, Asuma gọi tới Kakashi. Kakashi theo lôi mộng lôi nhân phía dưới cứu Asuma bọn hắn, thắng được bọn hắn càng nhiều nữa tôn kính. Hokage đại nhân lệnh chúng ta lập tức phản hồi Konoha. Thôn lại một lần nữa xuất hiện Kyubi bạo động sự kiện. Những thôn khác tử nhất định sẽ cho rằng Konoha Jinchuriki trạng thái rất không ổn định, liền sợ bọn họ thừa cơ sinh loạn. Kakashi trầm ngâm nói, trong lòng của hắn rõ ràng, có được mạnh nhất vĩ thú lại không thể hữu hiệu khống chế. Những cái kia ngấp nghé Kyubi lực lượng người sẽ động tâm tư không đứng đắn. Kế tiếp, thôn chủ yếu tinh lực gặp dùng cho đề phòng mặt khác nhẫn thôn quấy rối, cũng có thể là quy mô nhỏ xung đột. Asuma trong nội tâm không có nói ra. Thời điểm này, đem hầu như tất cả bình định binh sĩ đều triệu hồi thôn, còn có phong phú bên trong lực lượng, lấy phòng ngừa vạn nhất chuẩn bị. A, thôn lo lắng Itachi gặp hướng gia tộc truyền lại tin tức, còn cố ý đưa cho Itachi đuổi giết Sosai nhiệm vụ, làm cho Itachi ít nhất có tốt mấy tháng cũng không thể phản hồi Konoha. Tại ám bộ, Itachi một mực lộ ra rất quy củ, nhưng trên người hắn dù sao chảy Uchiha huyết mạch, còn là Fugaku con ruột. Sarutobi lại tin tưởng mình tẩy não thuật, cũng không dám thẻ đánh bạc toàn bộ đặt ở Itachi trên thân. Lợi dụng nhập lại đề phòng. Đây là Sarutobi chấp trưởng Konoha cao nhất quyền lực nhiều năm như vậy nguyên tắc. Konoha ninja chỉnh đốn nơi trú quân, chuẩn bị lên đường quay về thôn thời điểm, người nào cũng không có chú ý tới. Itachi lặng lẽ thoát ly nhiều binh sĩ, bước lên tiến về trước đuổi giết Sosai hành trình. Trời cao mặc ta bay, biển rộng mặc ta bơi. Ly khai bình định binh sĩ, bên người không có Konoha ninja, cũng không có Uchiha tộc nhân. Itachi cảm giác được thoáng cái hô hấp đã đến đã lâu tự do không khí. Hắn bỏ đi đồ ninja luồng, mặc vào bình dân quần áo, ung dung quá thay bước chậm đi dạo, tuyệt không sốt ruột. Konoha muốn đối phó Uchiha nhất tộc, không có Itachi với tư cách nội ứng, Sarutobi, Danzo bọn hắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Đã như vậy, tại hắn quay về thôn lúc trước, Uchiha là tương đối an toàn. Người lệ quang, nhu nhược trong mang thương, Itachi hai tay khấu trừ tại cái ót lên. Ngâm nga bài hát, cất bước đi nhanh, đi tại hồi hương trên đường nhỏ, gặp ngập tại trong hầm xe trâu, liền đi lên đẩy một cái, gặp lạc đường bà cố nội, sẽ đưa nàng về nhà, gặp thút thít nỉ non tiểu cô nương, liền mang nàng đi tìm mẹ. Ninja, vì nhiệm vụ mà sống lấy, bất kể là ám bộ ninja, còn là bình thường ninja, nếu như không chấp nhận nhiệm vụ, tựa hồ không thể xưng là ninja. Cuộc sống như thế, thật là từng ninja muốn sao? Lúc rỗi rãnh, Itachi tùy ý chọn cái thảo pha, hoặc ngồi hoặc nằm, mặt trời mọc lên ở phương đông lặn về phía tây, sóng nước chiều lên lại chiều rơi, chiết suy nghĩ đồng thời, trong nội tâm lại bay lên một hồi không biết giải quyết thế nào. Hắn thói quen tử vong, thói quen giết chóc, không có nghĩa là có thể cướp đoạt đừng người lựa chọn nhân sinh tự do quyền lợi. Nếu như một ngày kia, ta có thể đủ quyết định một cái nhẫn thôn chính sách quan trọng phương châm mà nói, ta nhất định phải cải biến ninja tu luyện, chấp hành nhiệm vụ, thu hoạch tiền thưởng kinh tế hình thức. Itachi mắt thấy phía chân trời trời chiều chậm rãi rơi xuống đường chân trời phía dưới, thầm hạ quyết tâm. Nagato có lẽ là đúng đấy. Giới ninja cần biến cách, nhưng không là thông qua chảy thêm nữa máu phương thức, mà là muốn theo trên căn bản cải biến ninja sinh tồn hình thức. Ninja không phải là nhiệm vụ máy móc, chẳng qua là lực lượng so với người bình thường mạnh người mà thôi. Oa oa, một hồi ô nha tiếng kêu truyền đến. Itachi, ngươi bây giờ hiển nhiên đã thành một cái nhà nông thiếu niên lang rồi. Bát xích nha phịch nhảy rất nhanh đáp xuống Itachi trên lòng bàn tay, đầu vuốt ve Itachi bàn tay, lộ ra rất là thân mật. Itachi thức tỉnh Mangekyo Sharingan mắt về sau, bát xích nha thực lực đạt được tiến thêm một bước tiến hóa, cũng đã có thể mở miệng nói chuyện. Chớ nhìn hắn một cái tiểu bất điểm, sức chiến đấu nhưng không thua một cái thượng nhẫn ninja. Càng làm Itachi cảm thấy cao hứng chính là, bát xích nha truyền đến tin tức, Hắc Đan Chu, Hỏa Ly Chu hai vị phượng hoàng tiên nhân đã đồng ý Itachi thực lực, làm cho Itachi tại thời cơ thích hợp tiến về trước Ngô Đồng Cốc, là một trận thiên đại cơ duyên đang chờ hắn. Itachi suy nghĩ, các loại, chờ, giải quyết xong Konoha cùng Uchiha tranh chấp, liền tiến về trước Ngô Đồng Cốc thu hoạch cơ duyên của mình. Sẽ là gì chứ? Itachi thỉnh thoảng trong nội tâm ngứa lẩm bẩm. Kohachi, đã trở về. Itachi duỗi ra ngón tay, sờ lên đầu của hắn, hỏi, có phát hiện gì sao? Chúng ta tám mặt mai phục phía dưới, còn có ai có thể tại chúng ta mí mắt phía dưới đào tẩu đây? Bát xích nha ngẩng đầu, kiêu ngạo nói, nháy mắt, nhìn Itachi, tựa hồ là ám chỉ, nhanh khoa trương ta à? Kohachi thực là của ta thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ là vật gì? Đó là có thể đủ thấy được rất xa, nghe được rất xa, rất lợi hại đấy. Đúng, ta Kohachi chính là Itachi thiên lý nhãn, thuận phong nhĩ. Cô Hachi đã minh bạch thiên lý nhãn. Thuận Phong nghĩ tại Itachi trong lòng là rất lợi hại đồ vật. Phịch cánh, cao hứng bừng bừng. Được rồi, nhìn ngươi mừng rỡ. Chỉ nói vậy thôi, con mồi của ta trốn đến nơi nào? Qua Chi Quốc, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.